Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, lợi nhuận. Địch nhân tổng cộng 6 vị bán thần, tiểu thiên vị bán thần 1 người, còn lại 6 cái, tháp sáng tinh thần số lượng theo thứ tự là 5 tôn, 6 tôn, cửu tôn, 14 tôn, 22 tôn. Kỳ bên trong tháp sáng 5 tôn, cửu tôn, 14 tôn tinh thần bán thần do Lý học trưởng đơn độc chém chết. Còn lại 2 tôn bán thần do chúng ta mấy người hợp lực. Nói đến hợp lực hai chữ lúc, phụ trách kiểm điểm chiến lợi phẩm Bạch Ngọc Phi hiển nhiên có chút xấu hổ. Nhưng ích lợi trước mặt, hắn hay là nói, cái này 2 tôn bán thần do chúng ta mấy người hợp lực chém chết. Cùng cái kia tôn tiểu thiên vị bán thần ô sắt giống nhau. Bất quá những thứ này bán thần tuy bị chúng ta liên hiệp chém chết, nhưng Lý học trưởng ra phần lớn khí lực khi chiếm cái này 3 tôn bán thần người thượng ích lợi 6 thành. Chư vị không thành vấn đề đi? Không có, nếu như không phải là Lý học trưởng thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, ta sợ đã chết ở ô sắt dưới đao. Ngài Tuyết ở nhiều thuốc chữa thương vật điều dưỡng một chút, đã khôi phục một ít khí lực, sắc mặt mặc dù vẫn lộ vẻ tái nhợt, nhưng nói đi không nói ở đây, bán thần cường đại sinh mệnh lực trên người nàng hiện ra tinh tế. Ta ngày thường lối đánh rất là hung hãn, ở Huyền Băng Thành Bảo khi Trung Hòa học viên lúc giao thủ, lấy chiêu thức phách liệt tàn nhẫn cân, thường thường có thể chiến thắng tinh thần số lượng thắng ta 3-4 tôn bán thần. Nhưng lúc này đây chúng ta đối phó chính là chân chính thứ liều mạng. Bọn họ lối đánh không phải hung hãn, mà là chân chính không sợ chết. Lấy mạng đổi mạng, thật là bài học kinh nghiệm xương máu. Ngải Tuyết cảm khái xong, nhìn Bạch Ngọc Phi cùng Lý Cầu Tiên một cái. Nhờ có Bạch Ngọc Phi ngươi thận trọng, mời Lý học trưởng vội tới chúng ta hộ giá hộ tống. Bạch Ngọc Phi nghe cười khổ trong lòng. Thực tế thượng hắn ban đầu tiếp xúc Lý Cầu Tiên dự tính ban đầu lúc giác được người này thứ nhất là có thể đánh bại học sinh mới thứ 10 khung ngọc. Tiềm lực được, trước thời hạn giao hảo ở hắn. Tính cách phương diện cùng Phục Tinh tương tự. Kia từng muốn đến, hắn phát huy lại để cho bọn họ như vậy bất ngờ. Cho dù dưới mắt Lý Cầu Tiên có tốc độ di động đại tệ đoan ở hắn chiến lực, sợ đều đã có thể cùng học sinh mới trước 3 mấy vị kia so sánh cao thấp. Nếu là có thể đem tự thân tốc độ tệ đoan đền bù, Huyền Băng pháo đài 10 giới hơn 10.000 học viên đứng hàng khi bên trong đều đưa có một chỗ của hắn, như vậy tính ra, cuối cùng vẫn bọn họ chiếm tiện nghi. Lần này nhưng là tốt hơn tốt cảm tạ Lý học trường. Nhà ta liền ở Thường Ngọc Sơn khu vực, chờ nhiệm vụ hoàn thành ra Thường Ngọc Sơn sau, tất phải thật tốt mở tiệc mời một lần Lý học trường bày tỏ chúng ta cảm ơn. Đến lúc đó xin Lý học trường nể mặt. Có thể, chỉ cần nhà các ngươi cung cấp có liên quan tới chỉ kính tin tức đủ chính xác. Trước mắt gia tộc, nhân viên tình báo đã xâm nhập Thường Ngọc Sơn Mạch, tin tưởng rất nhanh thì sẽ có cụ thể tin tức. Nói đến đây, Bạch Ngọc Phi tựa hồ nghĩ đến nay mới ngưng không có gì động tĩnh quá lớn gia tộc. Khóe miệng hơi một rút ra, ta một hồi liền gọi điện thoại tới, nếu như còn không có tìm được chỉ kính vị trí cụ thể, ta sẽ để cho tộc trưởng thuê U Châu đóng quân, tổ ong, hệ thống. Thả ra 10 tỷ côn trùng loại máy bay không người lái tiến vào Thường Ngọc Sơn tìm kiếm chỉ kính. Tung tích, tổ ong, hệ thống. 10 tỷ côn trùng loại máy bay không người lái. Lý Cầu Tiên đem cái này hạng nhất ghi xuống. Nếu như chính hắn cũng có thể được cái này một hệ thống, sau này muốn điều tra khởi đầu mối gì không nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều. Duy nhất phiền toái là loại này gần như chiến lược cấp đồ, quốc gia có thể sẽ hạn chế người bình thường cầm. Vậy ta chờ các ngươi tin tức tốt. Ngọc Thường Sơn một mang chúng ta Bạch gia thế lực không nhỏ. cũng sẽ không để cho Lý học trưởng thất vọng. Bạch Ngọc Phi lại lần nữa hứa hẹn, đồng thời cười nói, hiện tại, đến chúng ta chia cắt chiến lợi phẩm lúc bán thần, phần lớn bán thần nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ cho mình làm thượng một món truyền kỳ cấp khư giới thần binh. Tất nhiên lấy cao cấp khư giới thần binh cùng truyền kỳ cấp khư giới thần binh đánh giết đụng độ. Mấy hiệp liền có thể đưa đến cao cấp khư giới thần binh hư hại. Phỉ Thúy Chi Diệp những người này cũng không ngoại lệ. Sáu vị bán thần, trừ cái kia mới thắp sáng ba tôn tinh thần tân tấn bán thần bên ngoài. Truyền kỳ cấp khư giới thần binh chiếm 5 cây. 5 cây truyền kỳ khư giới thần binh. Mặc dù đều là thuộc về thông thường nhất truyền kỳ khư giới thần binh, lại mấy đem đều có phá tổn cần được giảm giá một lần. Nhưng bán ra 500 tinh thạch không khó lắm, mà trừ đầu to khư giới thần binh bên ngoài, còn có một ít linh toái toái vật nhỏ, quân sự dụng cụ, xích tinh mỏ sát, cộng lại, tổng giá trị không thấp hơn 800 tinh thạch. 800 tinh thạch, mấy con số này để cho tại chỗ mấy vị bán thần ánh mắt đồng thời lượng. Cho dù vốn sắc mặt tái nhợt Ngải Tuyết lúc này đều là hai mắt sáng lên. 800 tinh thạch, cái này đã tương đương với rất nhiều hạng nhì gia tộc mấy năm toàn bộ lợi nhuận. 800 tinh thạch, căn cứ độ cống hiến, Lý học trưởng chiếm được 420 viên. Mọi người không có ý kiến chứ? Không có. Lý học trưởng khi nổi cái này một phần phối hợp, Ngài, Tuất Thiết, Địch Tiểu Du, Du Thiên Bằng nói, 420 viên, cái này vừa thu lại lấy được Lý Cầu Tiên cũng có chút bất ngờ. Quả nhiên, chỉ có cướp, chỉ có đánh kích những phần tử kinh khủng kia, tách rời ra chủ nghĩa, gián điệp mới là lấy được lợi ích cao nhất pháp môn. So với chém chết mục tiêu sở được lợi nhuận, hoàn thành nhiệm vụ tặng cho những cống hiến giá trị kia thực tế thượng đều coi là không được cái gì. Cái kia chỉ kính đồng dạng là một cái tách rời ra tổ chức đầu mục. Ta đều đã có chút mong đợi hắn tài sản. Lý Cầu Tiên mang trên mặt vẻ tươi cười. 420 viên tinh thạch. Mặc dù không thấy được để được thượng 1200 nhiều cống hiến giá trị, nhưng dùng để mua 3 sao nguyên hồn quả hay là miễn cưỡng đủ dùng. Cho dù thiếu chút nữa, hắn người thượng còn có 200 tinh thạch, bổ thiếu một chút liền không sai biệt lắm. Chờ đem phần này 3 sao nguyên hồn quả luyện hóa sau, hắn gần liền đem chân chính tiến vào bán thần lĩnh vực. Sau này đang cùng bán thần đánh giết lúc, sơ sơ có thể phái thượng một ít tác dụng. Không giống như bây giờ, lại còn biết nói chuyện khí huyết cường độ chân sau. Những vật phẩm này đến lúc đó ta tới ra tay đi. Còn lại 380 tới viên tinh thạch bên trong. Ngải Tuyết bởi vì ngăn lại ô sắt mạnh nhất một đao, chiếm 100 tinh thạch. Chúng ta 4 cái, chia đều 280 viên tinh thạch. Chư vị nghĩ như thế nào? Ta không thành vấn đề. Liền theo như ngươi phân phối phương thức, mấy người thoải mái nói, ngược lại là Ngải Tuyết có chút ngượng ngùng, ta phân phối 80 viên tinh thạch thì tốt, ngươi người bị thương nặng, mới vừa rồi dùng để thuốc chữa thương vật giá trị sợ sẽ hoa mười mấy khối tinh thạch. Nếu là ở lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, chúng ta tự nhiên được đền bù 1-2, vậy cảm ơn, Ngải Tuyết nói. Chúng ta đây đều là lần thứ tư cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Còn dùng nói tạ ơn gì? Huống chi chúng ta vẫn chờ ngươi thắp sáng thứ 36 tôn tinh thần. Ngưng tụ thành tiểu thiên vị tinh hoàn. Sau này dẫn chúng ta cùng nhau thi hành độ khó cao hơn nhiệm vụ đâu. Bạch Ngọc Phi cười nói. Mấy người bọn họ bên trong thắp sáng tinh thần nhiều nhất liền Ngải Tuyết. Đã tiểu thiên vị sắp tới, nhưng Bạch Ngọc Phi bởi vì nhỏ tuổi, lại thiên phú cũng là thật tốt, thêm nữa thượng tính cách linh lợi, ngược lại mơ hồ trở thành đội ngũ người chủ sự, mọi người cũng đã ngầm thừa nhận cái đội ngũ này sườn. Tí tách, mọi người ở đây phân phối xong chiến lợi phẩm sau, Bạch Ngọc Phi tinh hoàn đột nhiên vang lên, theo hắn đem tinh hoàn mở ra, bên trong rất nhanh xuất hiện một bộ bản đồ. Bản đồ thượng rõ ràng ký hiệu ra một cái điểm đỏ. Nhìn có liên quan tới cái kia cái điểm đỏ giới thiệu. Bạch Ngọc Phi vui vẻ nói, tìm được, Lý học trưởng, Chí Kính bị chúng ta tìm được. Khoảng cách lại không xa, liền đang lấy bắc 230 tới cây số bên ngoài. Tốt, Lý Cầu Tiên mới vừa được 420 viên tinh thạch. Đang muốn đem tự thân tài sản nữa lật một lần, lấy được Chí Kính tin tức không chút do dự nói, phát bản đồ cho ta, ta cái này liền đi qua. Lý học trưởng không nghỉ ngơi một chút, ngươi mới vừa nhưng là loại trình độ này chiến đấu, đối với mấy tháng trước ta mà nói hoặc giả phải hao phí một ít khí lực, nhưng là hiện tại chẳng qua là tương đương với nóng cái người thôi. Lý Cầu Tiên nói, đã nhận được Bạch Ngọc Phi phát tới bản đồ, ta đi trước, vậy chúng ta liền ở Thường Ngọc Sơn Hạ Phỉ Thúy Thành chờ đợi Lý học trưởng trở đây mà về. Bạch Ngọc Phi cười chắp tay nói, nếu Lý Cầu Tiên có lòng tin, hắn cũng không nói giúp Lý Cầu Tiên cùng nhau đối phó Chỉ Kính cùng một. Lý Cầu Tiên phất phất tay, thân hình chợt lóe, biến mất ở rừng cây khi bên trong. Thấy Lý Cầu Tiên rời đi, Bạch Ngọc Phi mới thán một tiếng, vị này Lý học trưởng mới thắp sáng một người tinh thần, lại thì có như vậy kinh người chiến lực. Nhìn dáng dấp lai lịch rất không đồng nhất, giống như a. Ta biết qua hắn, hắn là Huyền Băng Thành Bảo Đặc Chiêu tới học viên. Nếu như lai lịch bình thường, Huyền Băng Thành Bảo làm sao sẽ vì hắn phá lệ? Phải biết, ta lần trước trọng hoa học trưởng là chân thần sau. Năm đó hắn cái kia chân thần tổ gia gia mang theo hắn đi tới Huyền Băng Thành Bảo bên ngoài. Muốn xếp lớp tiến vào Huyền Băng Thành Bảo bên trong, đều bị Huyền Băng Thành Bảo sinh sinh đè được tự trường lúc. Theo như bình thường thu nhận học sinh thứ tự tiến vào Huyền Băng Thành Bảo. Huyền Băng Thành Bảo chính là Nhan Băng bệ hạ truyền thừa. Trấn giữ ở Huyền Băng Thành Bảo bên trong chân thần thì có 4 cái. Cái này thiên niên tuế nguyệt bên trong tự Huyền Băng Thành Bảo đi ra ngoài chân thần 3 cái. Đừng nói chi là những từng kia ở Huyền Băng Thành Bảo khi bên trong được huấn luyện sau đó thành tựu chân thần tồn tại, nếu là coi là thượng bực này chân thần, số không số không tổng tổng cộng lại, sợ là có mười mấy cái, tự nhiên có cự tuyệt là chân thần khai cửa sau sức. Vị này Lý học trưởng tiềm lực không thể nghi ngờ, mà hắn chiến lực đồng dạng cực kỳ bất phàm. Bất quá hắn đến từ chư thiên ngôi sao, trước mắt hắn duy nhất tệ đoan chính là ở chỗ không có thế lực căn cơ. Hắn không có bất kỳ thế lực, cũng không có gia nhập nào đó cái địa phương thế lực bên trong. Hoặc giả, chúng ta có thể thông qua chúng ta phương diện này ưu thế thành lập một cái đoàn đội nhỏ, đem hắn kéo vào đội bên trong, nói không chừng có thể ở Lý học trưởng dưới sự hướng dẫn chia lợi ích, ngược lại không thiểu tinh thạch cống hiến giá trị, cứ như vậy chúng ta tiếp theo tu luyện cũng là nhanh hơn thượng một đoạn lớn. Ngải Tuyết đề nghị này rất có thể làm được. Chúng ta trước chỉnh hợp một chút tay bên trong tài nguyên, tình báo đường dây, chờ Lý học trưởng trở về Phỉ Thúy Thành cùng hắn thật tốt nói một chút. Chân chính người thành công, trừ tự thân năng lực bên ngoài, cùng đối với một đoàn đội, một lãnh đạo người, đồng dạng hết sức trọng yếu. Mấy người rất nhanh đạt được nhận thức chung, mà ở những người này trò chuyện lúc, Lý Cầu Tiên thì nhanh chóng vượt qua 230 cây số khoảng cách, hướng mình mục tiêu nhiệm vụ đi. Bất quá ngay khi hắn chân chính tới đến mục đích lúc, nhưng là hơi ngẩn ra. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được căn bản không chỉ một cái bán thần, mà là 4 cái, kỳ bên trong tiểu thiên vị bán thần chiếm 2 cái. Mà thôi, Lý Cầu Tiên đối với tự thân khí tức tăng vọt có chút xấu nắm giữ. Coi như hắn nhận ra được mấy vị kia bán thần lúc, mấy vị kia bán thần đã sớm cảm ứng được hắn đến. không cần hắn chào hỏi, hai vị tiểu thiên vị cấp bán thần đã chủ động hướng hắn vồ giết tới. Tinh thần cùng không thượng khí huyết cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Ít nhất có thể đem dẫn quái bước cho tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.